Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, Triệu Hoán Nữ Vương 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây chính là một cường giả vi tôn thế giới. Đạo lý đều là thông qua thực lực. Đến hiện ra, Liên Mộng Băng tự nhận là hiểu rõ thân là kẻ yếu cảm thụ. Đối đãi Nhạc Song, Song mang theo một loại đồng tình cùng bố thí. Liên Mộng Băng cảm thấy chính mình đối Nhạc Song Song rất tốt. Thế nhưng là, Nhạc Song Song lại phản bội chính mình. Mà Nhạc Song Song đâu? Chính mình thầm mến nam sinh thích Liên Mộng Băng. Mỗi ngày đi theo Liên Mộng Băng bên người. Liên Mộng Băng lại nói là đồng bạn. Bên người tất cả nam nhân đều là đồng bạn. Có thể sinh tử phó thác đồng bạn. Đối mặt nguy hiểm có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương đồng. Bạn, thật nhiều đồng bạn nha. Liên Mộng Băng bên người nam nhân liền cùng chúng tâm phủ nguyệt đồng dạng. Bao quanh Liên Mộng Băng này vòng trong sáng mặt trăng. Nhạc Song Song đâu? Thiên phú của mình không tốt. Thực lực không mạnh. Liền sẽ không bị người để ý. Nói cho cùng là chính mình quá nhỏ yếu. Chỉ có chính mình cường đại mới là căn bản. Hiện tại Nhạc Song Song tâm nguyện chính là trở nên cường đại. Đến nỗi đánh bại Liên Mộng Băng, bất quá là vì chứng minh chính mình so Liên Mộng Băng cường đại, trong lòng vẫn là không cam tâm a. Người có thể thay ta nghịch tập sao? Nhạc Song Song nhìn Ninh Thư hỏi. Nhạc Song Song trầm thấp nói ra, ta thật không chịu nổi chung quanh nhìn ta ánh mắt, ta là kẻ yếu, những cái kia không thể công kích Liên Mộng Băng người, bởi vì ta cùng Liên Mộng Băng đi được gần. Đều công kích ta, thế nhưng là lúc này Liên Mộng Băng tựa như là chúa cứu thế đồng dạng thay ta. Bênh vực kẻ yếu, ta thật không chịu nổi. Ta không muốn cùng Liên Mộng Băng làm bằng hữu. Liên Mộng Băng người bên cạnh, liền nói ta không biết điều. Nhạc Song Song cúi đầu, ta thở không được, cơ hồ cả một đời không thoát khỏi được Liên Mộng Băng. Vẫn luôn tại Liên Mộng, băng bóng ma phía dưới. Muốn thoát khỏi Liên Mộng Băng đều làm không được. Người khác đối đãi hắn ánh mắt chính là liền biết ôm đùi người. Chính mình yếu như vậy gà, lại mặt dày mày dạn đi theo Liên Mộng Băng liền nữ thần bên người. Ngươi là muốn đánh bại Liên Mộng Băng sao? Ninh Thư hỏi. Ta nghĩ cường đại. Nhạc Song Song nói. Nếu như ta cường đại, ta thích nam sinh liền sẽ thích ta. Ninh Thư nhịn không được nói ra. Người cũng cường đại biến càng thêm ưu tú. Biến tốt như vậy làm gì còn đi thích hắn. Nhạc Song Song sửng sốt một chút. Lập tức nói ra. Nói thật giống như có chút đạo lý. Hắn căn bản cũng không để ý ta. Ta thời điểm chết, hắn còn một mặt phẫn nộ. Nhìn ta, Liên Mộng Băng thật sự có tốt như vậy sao? Nhạc Song Song hỏi. Người đều thích như ong vỡ tổ làm việc tình. Chẳng hạn như ong vỡ tổ. Thích một người, Ninh Thư không lắm để ý nói. Liên Mộng Băng cường đại lại mỹ lệ. Nam nhân thích rất bình thường. Người có thể thay ta nghịch tập sao? Nhạc Song Song hỏi lần nữa. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Loại này thế giới nàng còn chưa từng đi. Nói không chừng, sẽ có thu hoạch gì. Ninh Thư hiện tại đem chuyện trọng điểm đều đặt ở thế giới. Bản nguyên bên trên, liền xem như thành siêu cấp nhiệm vụ người. Không có cấu trúc thế giới. Không, có thế giới thuộc về mình. Vẫn không có biện pháp khống chế vận mệnh của mình. Coi như nàng là cao cấp nhiệm vụ người. Chỉ cần cấu trúc thế giới. Như thường, có thể sơ bộ nắm giữ vận mệnh của mình. Hơn nữa tấn thăng siêu cấp nhiệm vụ người số liệu thực sự quá hố phụ thân. Nghịch tập cần phải dâng ra lực lượng linh hồn. Người nhất định phải nghịch tập một khi giao dịch đạt thành. Ngươi liền không thể đổi ý. Ninh Thư nói. Ta xác định. Ta nguyện ý dâng ra 6 thành linh hồn lực. Nhạc Song Song nhẹ. Gật đầu. Thần sắc kiên định. Tốt. Ta tiếp nhiệm vụ này. Ninh Thư đồng ý. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là. Liên Mộng Băng cái kia thần bí hạt châu đến. Cùng là cái gì? Có thể làm cho Liên Mộng Băng triệu hoán nhiều như vậy cường. Đại triệu hoán thú. Cảm ơn. Nhạc Song Song linh hồn dần dần biến mất. Ninh Thư ấn mở hệ thống. Đổi thương thành. đổi tích cốc đan bên trong thứ căn bản. Sau đó liền chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ. Tiến vào nhiệm vụ, Ninh Thư hướng hư không nói. Phải, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn ngay tại dung nhập một thân thể bên trong, đợi đến triệt để dung hợp. Ninh Thư mở ra chua xót con mắt, cảm giác con mắt có chút nhói nhói. Cỗ thân thể này chính phục trên bàn khóc, bên cạnh có người đẩy thân thể của nàng. Song song, ta thật không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy. Ta làm sao biết Mục Tử Kỳ sẽ cho là ta cho hắn tỏ tình? Ta giải thích với ngươi. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện nữ sinh. Bên cạnh nữ sinh mặc trên người Triệu Hoán Học Viện trường bào màu trắng, tóc thật dài chảy thành đuôi ngựa. Triệu Hoán Học Viện nữ sinh cơ bản đều là cái này trang điểm. Nàng ngũ quan tinh xảo động, vóc người rất xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trương dương mị hoặc, cả người tương đương xinh đẹp. Song song, không phải liền là một người nam nhân sao? Về sau ta giới thiệu cho ngươi càng tốt nam nhân. Hắn chướng mắt ngươi là tổn thất của hắn. Liên, Mộng Băng nói, chẳng lẽ ngươi ta trong lúc đó muốn vì một người nam nhân xa? Lạ sao? Ninh Thư cầm giấy dụi mắt một cái, lại tỉnh một cái nước mũi. Thanh âm có chút câm nói ra, ta liền khóc một chút, tế điện một chút chết yểu thầm mến không? Được sao? Ta liền biết ngươi trong lòng vẫn là trách ta. Nói thực ra, ta không quá có thể hiểu được ngươi vì một người nam nhân như vậy muốn chết muốn sống. Liên, Mộng Băng nhún nhún vai giang tay ra. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có hắn Mục Tử Kỳ một người nam nhân. Đừng dùng quan niệm của ngươi đến xem thường những người khác yếu ớt, bởi vì ngươi cường đại xinh đẹp, có thể lựa chọn quá nhiều người. Nhưng là, đối với Nhạc Song Song người như vậy tới nói, thích người thích chính mình, đó chính là nhân sinh may mắn lớn nhất. Ai, này hữu nghị thuyền nhỏ khẳng định đến lật nha. Hai người này tam quan khác biệt, lại thêm trải qua khác biệt. Liên Mộng Băng là quốc tế lính đánh thuê, Nhạc Song Song là một cái nhỏ yếu lại cảm tình tinh tế mẫn cảm người. Thế lực ngang nhau mới là tốt nhất chung sống phương thức. Mặc kệ là hữu nghị vẫn là tình yêu, ta không có trách ngươi. Ta biết mình không xứng Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ trong nhà là quý tộc, ta chỉ là một cái bình thường bình dân. Hơn nữa thiên phú còn không được. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Liên Mộng Băng vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Không nên coi thường chính mình. Không cần thiết lấy chính mình cùng người khác so. Người trong lòng ta là tốt nhất. Cuối cùng so với cái kia bái cao dẫm thấp người tốt. Cảm ơn khích lệ. Ninh Thư cười cười. Cho nên chuyện này ai đúng ai sai, đứng tại lập trường của mình đều không có sai. Liên Mộng Băng hô thở ra một hơi. Hiển nhiên là thở dài một hơi. Liên Mộng Băng có đôi khi cảm thấy đối mặt mẫn cảm Nhạc Song Song rất mệt. Nói chuyện, phải chú ý, còn phải cân nhắc chính mình trong lúc vô tình nói một câu nói có phải hay không đâm trọt trái tim của nàng. Nhưng là Nhạc Song Song tâm địa thiện lương, tại nàng vẫn là một cái phế vật thời điểm, chỉ có Nhạc Song Song ra mặt cho nàng, giúp nàng nói chuyện. Tại này cường giả vi tôn thế giới liền tỏ ra rất chân quý. Đổi lại là tâm tư khác âm u một điểm, sẽ chỉ gấp bội khi dễ nàng cái này càng phế vật người. Mộng Băng, nên đi ăn cơm. Mục Tử Kỳ đi đến. Mục Tử Kỳ dáng dấp tương đương anh tuấn, một thân học viện trang phục, cả người tỏ ra tương đương khí khái hào hùng bừng bừng. Hết chương.